Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, tới 10 cái bất lương. Tuyến hạ tụ hội, trong trò chơi đùa rất tốt, lại có cái điều kiện kia. Trong tổ chức một lần như vậy tụ hội, hiệu quả vẫn là rất tốt, coi là kiếp trước cuộc đời ở bên trong. Đây là đạo tuệ lần đầu tiên trải qua tuyến hạ tụ hội đâu. Trong trò chơi uy phong lẫm lẫm một đám tên cướp, ai có thể nghĩ tới trong hiện thực là như vậy. Hoặc là lão thành đại thúc, hoặc là thông thường thanh niên, chức nghiệp cương vị không giống với. Vậy không có quan hệ, có chung trò chơi, ở trong game đại gia đã sớm hòa mình, là quan hệ tốt vô cùng bằng hữu. Tuy nói hiện thực cùng trong trò chơi có nhiều như vậy chênh lệch, nhưng điểm này cũng không gây trở ngại mọi người giao lưu. Không có người nào mang dư thừa người nhà hoặc là bằng hữu. Chính là mình đơn độc tới. Tổng số 42 vị. Ném ngoại trừ bao quát đạo tuệ ở bên trong 4 gã nữ tính. Cái khác toàn bộ đều là nam. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi đến trước đó trước định xong KTV ghế lô. Đi nghiêm chỉnh phạn điếm có chút quá câu nệ. Suy nghĩ tới thương lượng đi. Cuối cùng lấy thanh niên nhân vì chiếm đa số số lượng ưu thế chiếm giữ thắng lợi. Tuyển trạch ở tại tương đối được hoan nghênh KTV. Nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện nhiều lắm. Thật vất vả ở trong hiện thực gặp mặt. Còn tiếp tục nói trò chơi cũng quá nhàm chán. Tỷ như ngươi là làm gì? Có hay không đối tượng? Kết hôn rồi không có? Mọi việc như thế đề tài của. Bởi vì lẫn nhau đều là lấy trò chơi vì cơ hội gặp mặt. Đại gia mỗi người vẫn xưng hô đối phương trò chơi danh. Thật là đúng dịp. Hai người các ngươi. Quá giống a. Buku Buku Chagama. Tổ chức lần này tiến hạ tụ hội trung tâm nhân vật. Chức nghiệp vì tiếng yêu. Biết được đạo tuệ không có ba mẹ. Cũng không có bằng hữu. Mỗi ngày ngoại trừ công tác chính là chơi game. Cùng Suzuki Satoru. Cũng tức là Momonga tình trạng rất giống nhau. Buku Buku Chagama kinh ngạc phi thường. Ở trong game cứ như vậy cảm thấy. Có thể nói là như hình với bóng rồi. Chỉ cần ngẫm lại. Có thể làm cho nàng hiểu lầm thành là một đôi. Liền đủ có thể thấy được hai người ở chung quan hệ. Trong trò chơi là như vậy. Trong thực tế tình huống lại như thế cùng loại. Tỷ tỷ. Không muốn cầm những lời như vậy nói a. Rất thất lễ ai. Buku Buku Chagama đệ đệ. Bội phục La La kỳ dạ lôi kéo dưới cánh tay của nàng. Nhỏ giọng nói. Phụ mẫu qua đời. Vừa không có bằng hữu. Đây là có thể đem ra đùa giỡn trọng tâm câu chuyện sao? Ngạch. Xin lỗi. Xin lỗi. Là ta không có ý thức được hắc. Thật xin lỗi. Tiểu quỷ. Momonga dâu. Buku Buku Chagama lúng túng cười. Vội ho một tiếng. Xảo diệu đem lời đề chuyển rời đến địa phương khác. 42 cá nhân. Đó là vô luận như thế nào đều cương không được. Đạo tuệ lắc đầu cười cười biểu thị không để ý. Cái gia đình này tình huống vốn là nàng cố tình làm. Tiến nhập cái này phó bản. Trọng điểm là ở sau khi chuyển kiếp thế giới khác. Ở bên cạnh, chung quy chỉ là một đi ngang qua sân khấu. Là có chuyện như vậy sao? Mới đầu thì cho là như vậy. Hiện tại đạo tuệ cảm thấy cũng không giống như có thể lại đơn giản đem điều này định nghĩa là một trò chơi rồi. Không có ai nhận ra nàng. Làm cho đạo tuệ rất thương. Tốt xấu làm qua rất nhiều lần người mẫu. Đi qua không ít chàng thanh tú. Còn vì một nhà bột giặt làm qua đại ngôn. Cứ nhiên không ai nhận ra nàng tới. KTV. Không ngoài là ca hát. Ở đây tuổi lớn không phải rất muốn. Tuổi còn trẻ. Đối với mình tiếng nói có tự tin biết mở ra giọng hát. Sướng lên như vậy vài bài. Bình thường bận rộn công việc đến chân không chạm đất. Có thể có như thế một cơ hội có thể thả lỏng. Chơi một chút. Tốt. Dự toán phương diện. Có điều kiện nhiều hơn điểm. Không có điều kiện thì ít ra điểm. Cái này không có cứng nhắc yêu cầu. Thống nhất tập hợp tài chính làm dự toán. Có thể yên lành chống đỡ như vậy tụ hội lại đến thêm 5 lần. Đạo tuệ cũng phát hiện, hình như là nàng và Momonga đi gần quá, bị trong công hội nhân hiểu lầm thành là một đôi rồi. Ai nha, cái này có thể nói không ra lời đâu. có một số việc là càng giải thích càng loạn. Không phải có đôi lời nói như vậy sao? Giải thích chính là che giấu chính là xác thực. Có thể đạo tuệ loại này không có giải thích hành vi, lại bị đại gia trở thành thầm chấp nhận. Nói chung là trước sau cũng không lấy lòng, đạo tuệ cũng không ở ý. Chính cô ta biết không chuyện như vậy thì tốt rồi à. Quá mức tính toán người chung quanh ý kiến. Vậy phải thế nào lộng? Cùng Momonga kéo dài khoảng cách. Đừng nói giỡn. Đạo tuệ còn trông cậy vào các loại xuyên qua đi thế giới khác, làm cho Momonga đi tranh đấu giành thiên hạ. Nàng ở phía sau kiếm điểm chỗ tốt, làm sao có thể biết kéo dài khoảng cách, phân rõ giới hạn đâu. Có xét thấy này, đạo tuệ không để ý chu vi cái khác nghiệp đoàn đồng bạn kinh ngạc nhìn kỹ. Chủ động ngồi vào một thân một mình ở trong góc ăn đồ Momonga bên cạnh. Như là ở trong game quan hệ giống nhau. Nói chuyện phiếm, có một chút chỗ bất đồng. Là đạo tuệ mặt của trong trò chơi. Bởi vì chủng tộc thiết định vì cốt diện cửu quỷ hồ. Khuôn mặt xương tách ra đi. Như là mặt nạ một dạng mang lên mặt. Thấy không rõ lắm đạo tuệ đích thực diện mục. Ở trong game nói chuyện phiếm lúc nói chuyện, đạo tuệ biết cười, sẽ tức giận, hờn dỗi, bởi vì nhìn không thấy, cho nên có thể huyễn tưởng một cái biểu tình kia. Mà ở trong hiện thực, cùng đạo tuệ nói chuyện phiếm sẽ phát hiện, đạo tuệ nói cùng nàng mặt của hoàn toàn không phải xứng đôi. Rõ ràng là ở cười a, này mặt bộ phận biểu tình cũng là không chút sứt mẻ. Momonga phát hiện cái này một quỷ dị chỗ, không có gì. Lấy đạo tuệ tinh xảo dáng dấp, điểm này khuyết điểm nhỏ cũng không tính không được là tì vết nào. Một hồi tụ hội xuống tới, tất cả mọi người tìm được nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đồng bạn, bằng hữu, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, KTV, mãi cho đến phía sau đi phạn điếm ăn, đến đêm điểm uống rượu, toàn bộ làm xong sau. Lần đầu tiên tuyến hạ tụ hội kết thúc, Momonga dâu. Tiểu quỷ liền nhờ ngươi. Phải thật tốt tống nhân ra trở về biết không? Đã trễ thế này, nữ sĩ một mình là rất nguy hiểm. Đúng vậy, cũng nương nhờ tiểu quỷ ra không đi a hát, bị coi thành bại hoại. Si hán lời nói, liền không xong đâu. Ha ha ha, nghe những thứ này cười đùa lời nói. Momonga cười khổ, xin lỗi. Cùng với ta để cho ngươi bị như vậy hiểu lầm. Không phải. Không có gì, ngược lại ta cũng không có nam bằng hữu. Không sao cả hiểu lầm không hiểu lầm. Không có bạn trai sao? Giống như ngươi vậy xinh đẹp, theo đuổi rất nhiều người à. Chẳng lẽ là yêu cầu rất cao? Ngô, ta phần lớn thời gian đều ở nhà. Thỉnh thoảng đi ra ngoài làm việc cũng căn bản là tốc chiến tốc thắng. Rất ít có thể gặp phải nam nhân đâu. Nói như thế. Momonga ngươi là ta trên thế giới này. Nói, giao lưu nhiều nhất nam tính rồi. Như thế chạch sao? Momonga che giấu hỗn loạn khiêu động trái tim. Bình phục chút tâm tình kích động. Gặp phải mỹ nữ. Không có người nào là không muốn. Khoảng cách quá xa vời na không có biện pháp. Mà khi phát hiện với nhau khoảng cách liền một tầng cửa sổ. Có thể đụng tay đến. Như vậy còn cần rụt rè sao? Do dự sao? Ân, ta là thuộc về siêu cấp trạch nam. Ho khan, giả bộ làm bị sặc ở một cái. Đạo tuệ không để lại dấu vết tiếp tục nói. Trạch nữ, ngoại trừ chơi game, còn có chút nghiệp dư yêu thích chính là rèn đúc thân thể. Đừng nhìn ta như vậy. 3-4 cái tráng hán, có thể ung dung gạt ngã a hát. Hắc, Momonga cười khan một tiếng không có nói tiếp. Đương nhiên cho rằng là nói đùa. Một đại mỹ nữ, thân kiều thanh âm nhu, nói mình có thể làm nằm xuống 3-4 cái đại hán. Màn này chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thực tế. Nếu như đạo tuệ là bắp thịt nổ tung loại nữ nhân kia, vậy còn có điểm độ tin cậy. Điều kiện tiên quyết là đạo tuệ không có. Momonga biểu tình đạo tuệ nhìn ở trong mắt, suy nghĩ một chút. Suy nghĩ có muốn hay không biểu diễn một chút đâu. Nói thật ra không bị tin tưởng. Vẫn là rất không tốt. Hệ thống. Có hay không bất lương ở phụ cận đây đâu. Hoặc là bại hoại. Si hán các loại. tốn bao nhiêu đại giới ngươi xem rồi chứ? Cho ta đem bọn họ tập trung lại mang tới nơi đây. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Tra xét phạm vi 1 cây. Kiểm tra đo lường đến phù hợp ký chủ yêu cầu nhân số. 37 vị. Vậy quá sinh ra. Đi lên 10 cái A. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. 10 vị bất lương. Đã thành công trồng vào phi lễ. Công kích túc chủ chỉ lệnh. Gần đối với ký chủ triển khai công kích. Đếm ngược thời gian 2 phút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.